Bất Hủ Kiếm Thần, chương 793, 793, Vô Thượng Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác tiêu diệt Vân Linh Tông, ba chiêu chém dụng hai tôn hợp thể đại năng, tin tức truyền tới hiệp vực lúc Lâm Dịch chính đang truyền thụ Sở Liên Nhi sát lục kiếm đạo, có tu sĩ thần sắc hốt hoảng đã chạy tới bẩm báo việc này. Lâm Dịch nghe xong chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu: biết rồi. Như thế như vậy, lại đi qua một tháng, khoảng cách mở vực đại điển chỉ còn lại có ngũ tháng. Lâm Dịch thủy chung không có tu luyện, một mực truyền đạo thụ kiếm. Dịch Kiếm Tông, Bát Hoang Kiếm Tông, Sát Lục Kiếm Tông cũng đều rời đến kiếm mộ vùng đất. Một ngày này, Lâm Dịch về tới Dịch Kiếm Tông Trúc Phong, nơi đó có một tòa hoàn toàn do gậy trúc dựng kiếm lư, giản đơn mộc mạc, sự yên lặng tự nhiên. Một cái nữ tử thiếu xanh xanh đứng ở kiếm lư cửa, áo trắng như tuyết, nhìn thấy Lâm Dịch chớp mắt, trong mắt xẹt qua một cái nhỏ không thể xem xét nhu tình. Lâm Dịch đi tới Vũ Tình bên người, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ uể oải, khẽ thở dài một hơi. Vũ Tình nhẹ nhàng cầm Lâm Dịch đại thủ, như nước hai tròng mắt bắt đầu khởi động thương tiếc chi sắc. Có rất ít nhân có thể xem hiểu Lâm Dịch tim ý, nhưng Vũ Tình lại biết, một tháng này đến, Lâm Dịch nội tâm thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng lại không thể hiển lộ ra, bằng không hiệp vực nhất định lòng người bàng hoàng. Cùng Công Tôn Trác đánh một trận, Lâm Dịch không có bất kỳ nắm chắc nào. Lâm Dịch liên tục truyền đạo thụ kiếm, bôn ba so với mỗi cái đại minh trong lúc đó, nhìn như không đem một trận chiến này để ở trong lòng, nhưng Vũ Tình biết, đúng là Lâm Dịch lo lắng tại một trận chiến này ngã xuống, mới đều đem hắn sở học truyền thừa tiếp. Cho dù một trận chiến này bị thua, cũng phải làm cho hiệp vực bị ảnh hưởng nhỏ nhất, mỗi một cái đại minh đều có thể thuận lợi quật khởi trưởng thành. Gánh nước chi chiến, phúc họa khó liệu, còn dư lại 5 tháng, Lâm Dịch trở lại kiếm lư trong, sẽ cùng Vũ Tình cùng nhau vượt qua. Xa cách 9 năm, cái này 5 tháng mới là chân chính thuộc tính so với thời gian của bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dịch để xuống tất cả gánh vác, quên được sở hữu phiền não, không có Công Tôn Trác, không có hiệp vực, không có Hồng Hoang đại lục. Thiên hạ này đang lúc chỉ còn lại có hắn và Vũ Tình hai người. Hai người tựu như cùng hồng trần thế tục vậy, phu thê chấp từ trong tay, mặt trời mọc mà là, ngày nhập mà hơi thở, lúc ban đêm thỏa thích hưởng thụ cá nước thân mật. Vũ Tình cũng chia bên ngoài quý trọng đoạn này thời gian, tháo xuống Nhiễm Hàn thánh nữ mặt nạ, toàn lực nghênh hợp Lâm Dịch. Không có tận lực tu luyện, tất cả phảng phất nước chảy thành sông. Lâm Dịch cảnh giới trong lúc vô tình nhanh chóng đề thăng. Tu đạo chú trọng một cái thuận theo tâm ý niệm trong đầu hiểu rõ, Lâm Dịch hôm nay chính là như vậy trạng thái. Không có bất kỳ trói buộc, thậm chí tâm ý đã lớn hơn thiên địa, mặc dù ý chí chăm xuyên, bụng uẩn kinh luân, nhưng trước mắt không có vật gì khác nữa, chỉ có một cùng mình gắn bó làm bạn nữ tử. Thời gian lại đi qua 4 tháng, một ngày này, Lâm Dịch đứng ở kiếm lư cửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, xòe bàn tay ra, xem suốt đời sở học. Theo lúc đầu dịch kiếm thuật rồi đến nhập vi đạo, vạn vật biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay, một luồng kiếm khí vô căn cứ hiện lên, run rẩy liên tục, mang theo một loại khó diễn tả được huyền diệu ý cảnh, dần dần khuếch tán phân liệt, huyễn hóa thành nghìn vạn đạo kiếm khí, cuối cùng vạn kiếm quy nhất. Theo ngũ đại tinh thuật đến chu thiên tinh đấu đại trận, rồi đến kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Lâm Dịch mi tâm của hai tay, hai chân đầu tiên lóe ra ngũ loại màu sắc chủ tinh, sau đó cả người đều lóng lánh ra ánh sáng ngọc tinh quang, mơ hồ cùng đại đạo sản sinh cộng minh, thiên địa hạ xuống dị tượng. Oanh, kiếm lư trước cửa bỗng dưng hiện ra hàng tỷ tinh thần, hình thành một cái ngân ánh sáng mờ ảo cuộn trào mãnh liệt sông dài, Lâm Dịch đạp hà mà đứng, trở thành khắp tinh không trung tâm. Đây là một cái tổng kết lĩnh ngộ, dung hợp lắng đọng quá trình. Theo Bát Hoang kiếm đạo, đến tuyệt học kiếm nhận phong bảo, rồi đến hô phong hoán vũ, sát lục kiếm đạo. Lâm Dịch trong lòng bàn tay hiện ra thất trùng bất đồng thuộc tính hoang lực tán loạn, sau cuồn cuộn nổi lên một đoàn phong bảo, phong rừng trời mưa kiếm vũ rơi. Cái này lớn chừng bàn tay không gian, tại Lâm Dịch tay trong hay thay đổi, mỹ lệ bao la hùng vĩ, uyển như một cái thế giới, nhất phương thiên địa. Cuối cùng Lâm Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một cái thân ảnh nho nhỏ, diện mục không rõ, nhưng cả người lại tản ra bao quát chúng sinh, chí cao vô thượng khí tức, giống như một tôn thần linh. Đây là Lâm Dịch thiên địa pháp tướng. Đột nhiên, trong lòng bàn tay bóng người tựa hồ mở hai mắt ra, nổ bắn ra hai đạo thần quang, ngũ hành điên đảo, âm dương thác loạn, thiên địa cuốn, sinh từ luân hồi, trong phút chốc trần về trần, thổ về thổ, tất cả giống như ảo ảnh trong mơ tiêu tan thành mây khói. Cảm thụ được đây hết thảy, Lâm Dịch tim đang lúc dần dần nảy lên một tia hiểu ra. Cuối cùng, Lâm Dịch trong lòng bàn tay nổi lên một cái tựa như viên tựa như phương song sắc đại ma bàn. Suốt đời sở học cuối cùng lấy niết bàn sinh tử luân lấy tư cách điểm cuối, trở thành một luân hồi. Đây hết thảy đều là nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, lộ ra một cổ huyền ảo khó hiểu đại đạo ý nhỉ. Ý nghĩ khởi ý nghĩ rơi, duyên sinh duyên diệt, hoa nở hoa tàn, hết thảy đều là luân hồi. Cùng thiên địa vạn vật vũ trụ mênh mông so sánh với tu sĩ thật sự là quá nhỏ nhoi, lại có thể nào tránh được luân hồi trói buộc. Con đường trường sinh chung quy không phải là bất tử. Thế gian này sở hữu sinh linh, người đó có thể chân tránh thoát ra luân hồi, chân chính bất tử. Trong chớp nhoáng này, mặc dù Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, lại phảng phất nhìn thấy một cái rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông thần bí tiệm tân thế giới. Trong lòng bàn tay niết bàn sinh tử luân biến mất, Lâm Dịch thân hình cũng theo tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một tựa như viên tựa như phương niết bàn sinh tử luân. Tựa hồ quá vạn cổ năm tháng, vô căn cứ đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Kiếm lư cửa niết bàn sinh tử luân cũng ầm ầm tán loạn, hiện ra Lâm Dịch thân ảnh. Lâm Dịch đưa ngón tay ra, về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, trong ánh mắt lóe ra rất nhiều phân tạp hình chiếu, nhẹ trách mắng. Chấp trường sinh tử, nhất chỉ luân hồi. Oanh, một cổ khó có thể tưởng tượng thiên địa uy áp ầm ầm hàng lâm. Thiên địa biến sắc, đại đạo rung động, vô thượng thần thông, niết bàn sinh tử luân tại Tịch Tĩnh Cốc bị Lâm Dịch sáng tạo ra đến, tại thần thông thuật trong, liền mọi việc đều thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thất Sát Tông cùng Đông Phương Giã lúc đối chiến, từng lĩnh ngộ dĩ thân niết bàn chi đạo, cần phải luân hồi người khác trước để cho mình tiến nhập luân hồi trong, vì thế làm cho niết bàn sinh tử luân tấn cấp. Nhưng dù vậy, niết bàn sinh tử luân vẫn không có đạt đến vô thượng thần thông cấp bậc. Tất cả vô thượng thần thông đều là năm đó thiên giới chư thần sáng chế, chỉ có va chạm vào 3000 đại đạo trong một ít huyền bí, mới có thể chân chánh bộc phát ra khó có thể truyền thừa uy lực tấn chức vô thượng thần thông. Mà Lâm Dịch tại kiếm lưu trước xem suốt đời sở học liên tục tổng kết lĩnh ngộ, rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất. Vô thượng thần thông, nhất chỉ luân hồi. Hiệp vực bên trong sở hữu tu sĩ đều cảm nhận được thiên địa cái loại này không tầm thường rung động, mọi người hoảng sợ biến sắc nhìn phía ba động trung tâm. Kiếm mộ vùng đất, mà kiếm mộ vùng đất sở hữu kiếm tu, đều nhìn về Dịch Kiếm Tông Trúc Phong phương hướng. Kiếm minh minh chủ Lâm Dịch đúng là làm ở nơi đâu? Chuyện gì xảy ra, tốt cường hãn ba động, chẳng lẽ là có người đột phá hợp thể cảnh? Không có khả năng, đột phá hợp thể lại hạ xuống thiên địa lôi kiếp, hôm nay như vậy kịch liệt đại đạo ba động tuyệt không thể nào là lôi kiếp hàng lâm. Hiệp vực phía sau núi, Liệt chợt mở hai mắt ra, nổ bắn ra ra hai đạo tinh quang, lẩm bẩm đạo. Thật mạnh thần thông khí tức, đây là va chạm vào đại đạo pháp tắc. Có người lĩnh ngộ vô thượng thần thông, cách chương.